Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1424, cùng thi triển thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững, đầu truyền đến một cỗ đau đầu muốn nứt, cảm giác nàng quanh thân hiện ra một mảng lớn hắc sắc âm khí, bao lại nàng toàn thân. Đã qua một hồi lâu, Diệp Hải Đường lúc này mới khôi phục như thường, bên ngoài thân hắc sắc âm khí tán đi. Nàng lúc này ở vào nhất tọa xanh tươi tốt cao phong đỉnh chóp, hướng về nơi xa nhìn lại, nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chung quanh là một mảnh liên miên ngàn vạn dặm xanh biếc sơn mạch, một chút không nhìn thấy đầu, nơi này sơn phong cao vút trong mây, mây mù lượn lờ, một bộ tiên gia phúc địa cảnh tượng. Bên trong dãy núi phần lớn là đan nhai quái thạch vách đá kỳ phong. Không trung có một đội hình thể to lớn bạch sắc huyền hạc ở trên không xoay quanh không chừng, hình thể to lớn yêu thú trong rừng rậm chạy. Diệp Hải Đường hít sâu một hơi, vui vô cùng. Nơi này linh khí rồi rào, độ là ngoại giới gấp 5 lần trở lên, nếu là ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là làm ít công to. Phi Tiên Khư chỉ mở ra hơn một tháng, nàng nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí. Trên núi sinh trưởng không ít màu tím sậm linh hoa, nụ hoa cường đại vô cùng, có một cái to bằng vại nước hoa kính bất quá nắm đấm phẩm chất, trải rộng màu vàng kim nhạt câu thứ. Diệp Hải Đường lật tay lấy ra một mặt ô quang lòe lòe cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, mặt cờ dâng lên hiện ra chói mắt ô quang, một mảng lớn hắc sắc âm khí quét sạch mà xuất, hướng về dưới núi lan tràn mà đi. Mấy trăm con toàn thân tử sắc độc hạt theo trong biển hoa vọt ra, bọn chúng sau lưng mọc lên hai đôi tử sắc bạc xí, có hai đầu màu vàng kim nhạt đuôi gai, miệng phun tử sắc xương độc, hai cái cái kìm đen nhánh tỏa sáng, nhìn dữ tợn vô cùng. Như thế nhiều tam giai độc trùng, quảng cáo. Diệp Hải Đường nhíu mày, nơi này lại có 5 con tam giai độc trùng, quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Diệp Hải Đường lật bàn tay một cái, hắc quang lóe lên, một mặt khéo léo đẹp đẽ hắc sắc tiểu kính xuất hiện trên tay, mặt kính mặt trái khắc lấy một cái màu đen hoa sen đồ án. Hắc Liên kính, đây là Vương Trường Sinh tự thân vì Diệp Hải Đường luyện chế pháp bảo. Mặt kính sáng lên một trận chói mắt ô quang, về sau, trên trăm khỏa lớn chừng quả đấm hắc sắc lôi hỏa tuôn trào ra, tại một trận chói tai tiếng oanh minh bên trong, đánh tới hướng tử sắc độc hạt. Tử sắc độc hạt muốn tránh đi, âm phong đại tắc, hắc sắc âm khí hóa thành từng đầu hắc sắc xích sắt khóa lại thân thể của bọn chúng. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, một mảnh hắc sắc lôi hỏa che mất tử sắc độc hạt, hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra, tử sắc biển hoa bị hắc sắc lôi hỏa che mất, một gốc gốc tử sắc linh hoa ngã xuống. Diệp Hải Đường cổ tay rung lên, một cái âm khí cuốn bạch sắc cốt tiên bay ra, đánh về phía tam giai độc trùng. Bạch sắc cốt tiên đánh vào tử sắc độc hạt trên lưng, tử sắc độc hạt phần lưng lập tức nhiều một cái lỗ máu, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Ngũ cái hô hấp không đến, 5 con tam giai độc trùng đều chết, Diệp Hải Đường lông tóc không tổn hao gì. Nàng thu hồi hắc liên kính cùng cốt tiên, thả ra hai cái ba trượng đại bạch sắc cốt hạt toàn thân âm khí cuốn, hiển nhiên là quỷ vật. Hai cái cốt hạt bên ngoài thân sáng lên một trận bạch quang, về sau chui vào lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường hướng về dưới núi đi đến, tốc độ tương đối chậm, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc rừng rậm, Vương Thanh Linh đứng tại một khối gò đất lên, 5 con hình thể to lớn hắc sắc nhện đưa nàng bao bọc vây quanh. Hắc sắc nhện đầu kỳ tiểu vô cùng, phần bụng cồng kình, dưới bụng có 8 đầu trường mâu vậy lợi chảo, một đôi màu vàng kim nhạt giác hút trần trụi tại ngoại, nhìn có phần dữ tợn, mười mấy con hình thể nhỏ bé hắc sắc nhện ngã trên mặt đất, trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi hương vị. Vận khí của nàng không tốt, trực tiếp truyền tống đến một đám tam giai yêu trùng hang ổ, băng phong giao cùng ô thước đang điên cuồng công kích 5 con hắc sắc nhện, băng phong giao miệng phun bạch sắc hàn khí, mặt đất đều kết băng, tầng băng có mấy xích dày, hắc sắc nhện nhận bạch sắc hàn khí ảnh hưởng, tốc độ trở nên chậm xuống tới, bị băng phong giao cái đuôi vỗ nát bấy. Ô thước hai cánh chấn động, mấy chục quả nắm đấm lớn ngọn lửa màu đen bay ra, nện ở một đầu hắc sắc nhện trên thân, một mảnh ngọn lửa màu đen che mất hắc sắc nhện kịch liệt giãy giụa, phun ra một đạo đạo mảnh khảnh hắc sắc tơ nhện, hóa thành một tấm màu đen mạng nhện, chụp vào ô thước, bất quá ô thước phản ứng rất nhanh, hai cánh nhất triển, bay đến chỗ cao. Lòng đất nâng lên một cái tiểu đống đất di chuyển nhanh chóng, những nơi đi qua, mặt đất bỗng nhiên hóa thành xốp lưu xa, trong phạm vi 3 dặm là một cái cự đại hố cắt, 4 cây hắc sắc nhện thân thể lâm vào hố cắt, từng cây sắc bén sa mâu theo lòng đất chui ra, biến thành nhất cây hoàng sắc sa lồng, đem 4 cây hắc sắc nhện khốn trụ. Một đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cỗ kỳ hàn chi khí cuốn tới, 4 cái hắc sắc nhện thậm chí không kịp phản ứng, liền biến thành băng điêu, sau đó bị băng phong giao cái đuôi đập thành mảnh vụn, chết không thể chết lại. Vương Thanh Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nơi này xác thực nguy hiểm, lại có như thế nhiều con tam giai yêu thú. Nàng thu hồi băng phong giao cùng ô tước quét dọn chiến trường, hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Một mảnh mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, Vương Thanh Thiến đứng tại một cái thấp bé sườn đất lên, mấy trăm con màu xanh nhạt song thủ yêu lang đưa nàng bao bọc vây quanh, lang vương thân dài 3 trượng, cao hơn 1 trượng, trong mắt là kim sắc, đây là một đầu tam giai thượng phẩm yêu lang. 5 con hình thể to lớn hình người khôi lỗi thú tại Vương Thanh Thiến khống chế dưới, điên cuồng công kích song thủ yêu lang. Bọn chúng cắp phun ra một đạo thô to cột sáng, hóa thành một đạo to lớn vô cùng ngũ sắc cột sáng, đánh vào trong bầy sói, mấy chục cái yêu lang trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Quảng cáo, lang vương khẩu bên trong phun ra một cỗ thanh mông mông gió lốc, cái khác yêu lang nhao nhao noi theo trên trăm đạo thanh sắc gió lốc hướng về Vương Thanh Thiến quét sạch mà đi, thanh thế to lớn. Vương Thanh Thiến pháp quyết nhất biến, ngũ hành khôi lỗi thú nhao nhao phun ra một đạo thô to cột sáng, đánh về phía đánh tới thanh sắc gió lốc. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, Vương Thanh Thiến tóc đón gió bay múa. Đúng lúc này, một đạo hơn ngàn cao thanh sắc vòi rồng từ đằng xa cuốn tới, tốc độ tương đương nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh sắc vòi rồng xông vào đàn sói, thanh sắc yêu lang không bị khống chế bị cuốn vào thanh sắc vòi rồng, bị xoắn thành một mảnh huyết vũ. Lang vương tứ chi hiện ra một cỗ thanh mông mông gió lốc muốn chạy trốn, một mảnh màu xanh nhạt hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại lang vương không nhúc nhích, phảng phất bị định trụ, thanh sắc vòi rồng cận thân về sau, lang vương bị cuốn vào thanh sắc vòi rồng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lang vương biến thành một mảnh huyết vũ. Thanh quang lóe lên, thanh sắc vòi rồng hóa thành vương hoa nai, hai tay của hắn đều nắm lấy một cái thanh mông mông liêm đao, trên lưỡi đao hải dính lấy máu tươi. Vương Thanh Thiến nhìn thấy vương hoa nai, khẽ thở phào nhẹ nhõm, có thể nhanh như vậy cùng đồng tộc tụ hợp, vận khí của nàng cũng không tệ lắm. Lão Tổ Tông, ngài không có sao chứ? Vương hoa nai mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, cảm ứng châu khởi phản ứng, hắn lập tức chạy tới, vừa vặn giúp Vương Thanh Thiến giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Ta không sao, không biết đạo thập muội bọn hắn ở nơi nào, hy vọng nhanh lên cùng bọn hắn tụ hợp, nơi này quá nguy hiểm, tam giai yêu thú khắp nơi có thể thấy được. Vương Thanh Thiến nhìn qua thi thể đầy đất trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nàng còn là lần đầu tiên đụng phải máu tanh như vậy tràng diện. Cách chương.